Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Lý Uyên mục đích. Truyền vị Lý Mục, thế dân, chấm ăn no rồi, chấm muốn đi, cái này đại đường liền giao cho ngươi, chớ có tại nhượng chấm thất vọng. Lý Uyên cơm nước xong xuôi về sau, trùng điệp đánh một ợ no nê. Nghe Lý Thế Dân một cái, đứng dậy, ngữ trọng tâm trường mở miệng nói ra. Lý Thế Dân cả người có vẻ hơi kích động, nguyên bản đi theo Lý Uyên cùng nhau ăn cơm. Hắn cũng có chút dự liệu được Lý Uyên lần này sẽ không lại tranh đoạt hoàng vị. Bởi vì Lý Uyên đây là nhượng hắn cùng Kỳ Đồng bàn ăn cơm à. Cái này ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Nhưng là thật nghe được Lý Uyên nói đem đại đường giao cho mình. Lý Thế Dân vẫn là không nhịn được lệ nóng doanh tròng. Đỏ bừng hai mắt, phụ hoàng, ai nói đế vương vô tình. Trang tử không phải cá làm sao biết cá chi nhạc vậy. Người không phải Lý Thế Dân làm sao biết Lý Thế Dân ý tưởng chân thật. Được rồi, đừng nói nữa, ăn no rồi, đi, cũng nên đi. À... Lý Uyên đưa tay ngăn trở Lý Thế Dân tiếp tục nói đi xuống dưới. Chậm rãi từng bước một đi ra ngoài. Trong miệng càng là không ngừng lẩm bẩm nói. Ăn no rồi, đi, nơi này không thuộc về trẫm. À, đi, đi, giờ phút này, sở hữu đại thần đều là thần sắc khó phân biệt. Nhìn lấy Lý Uyên cái này thân ảnh già nua. Từng bước đi ra ngoài. Trong lòng cũng là phun lên khó tả lời nói. Lần này, tựa hồ thật cái gì đều kết thúc. Thái Thượng Hoàng tựa hồ cũng thật tha thứ hạ. Hiện tại đại đường cũng coi như là chân chính đoàn kết lại. Không còn có mảy may thanh âm phản đối. Thiên hạ nhất thống, Lý Thế Dân cũng là nhìn lấy Lý Uyên rời đi thân ảnh. Nước mắt không ngừng chảy rơi xuống. Phụ hoàng già, lưng cũng thay đổi. Đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cục tha thứ chính mình. Hiện tại đại đường cũng coi như là chân chính thuộc về mình. Không có thanh âm phản đối. Chính mình hẳn là cười a. Tại sao lại muốn khóc đây? Nhưng là quen thuộc một giây sau lại xuất hiện. Ui ui ui, hoàng gia gia chớ đi a. Hoàng vị ngươi còn không có truyền cho ta đây. Ta vẫn có thời gian một ngày đến làm hoàng đế đâu. Lý Mục nãi thanh nãi khí thanh âm, lập tức tỉnh lại tất cả mọi người. Phốc ha ha ha ha, thất hoàng tử cái này một đợt không lời nào để nói. Gia Châu, hiện tại dám nói chuyện cũng chỉ có thất hoàng tử đi. Thất hoàng tử Gia Châu, các đại thần cũng là rối rít khe khẽ bàn luận đứng lên. Đối với Lý Mục bọn họ là thật chịu phục. A, hỗn trướng. Có thể hay không phá hư bầu không khí. Lý Thế Dân thanh âm khàn khàn hét lớn. Ai, Lý Thế Dân người thanh âm làm sao dọa. Lý Mục phát ra nghi vấn của mình. Trước đó Lý Thế Dân hô trung khí 10 phần. To vô cùng. Hiện tại hào hào mà thế nào lại đột nhiên dọa đâu. Thật là khiến người nghi hoặc. Lý Thế Dân, kêu ây kêu mẹ nó. Vẫn không phải là các ngươi đăng cơ đến. Đăng cơ qua nhượng chấm một mực đang cái này giống. À, Mục Nhi ngươi qua đây. Giờ phút này Lý Uyên cũng là xoay người lại, nhìn về phía Lý Mục, lộ ra một tia nụ cười hiền lành, vẫy vẫy tay. Lý Mục không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng vẫn là trực tiếp đi qua. Mẹ nó, hoàng vị chính mình chí ít còn có nửa ngày đâu, cũng không thể cứ như vậy bị Lý Thế Dân nuốt được không? Mục Nhi, người thông minh lanh lợi, nhưng không biết lễ nghĩa, ngày sau cũng không đến gọi ngươi phụ hoàng tục danh, dù sao hắn là phụ thân của ngươi, mặc dù nói không có dưỡng dục ngươi, nhưng dù sao hắn đưa ngươi từ ngoại giới tìm trở về. Cho ngươi bây giờ địa vị. Lý Uyên sờ lên Lý Mục cái đầu nhỏ cũng là ngữ trọng tâm trường giáo dục nói. Đứa nhỏ này là thật thông minh, tuy nói hắn không ra Thái Cực Cung, nhưng vẫn như cũ là có thể nghe được Lý Mục tin tức. là thật ra Châu, nhưng là theo hắn như vậy tính tình, ngày sau không biết phải đắc tội bao nhiêu người a. Ta đã biết, Hoàng gia gia. Lý Mục gật gật đầu. Dù sao hiện tại mặc kệ Lý Uyên nói cái gì, chính mình gật đầu chính là, chỉ cần hắn nhanh lên đem hoàng vị truyền cho mình, mà lại gọi Lý Thế Dân phụ hoàng, vậy cũng không quan trọng. Mẹ nó, Lý Thế Dân đều bị chính mình hô quen thuộc được không? Căn bản liền không chiếm được Clefairy điểm. Ngày sau cũng không đến còn muốn ra muốn ngươi phụ hoàng nhi tử toàn giết chết suy nghĩ. Bọn họ có thể đều là anh em ruột của ngươi. Đi, chấm liền không nhiều lời. Nói Lý Uyên lại là quay đầu nhìn đông đảo đại thần cùng phía trên Lý Thế Dân thản nhiên nói. Chấm truyền vị cho Mục Thế Dân, vua không nói chơi, một ngày chính là một ngày, ngươi lại nhớ kỹ. Tốt, chấm nói xong, chấm cũng nên đi. Nói xong, Lý Uyên cũng là cũng không quay đầu lại rời đi Kim Loan Điện. Nhi thần nhớ kỹ, Lý Thế Dân cũng là yên lặng gật gật đầu. Đây là đang dạy bảo chính mình, cũng coi là cho Lý Mục chỗ dựa đi. Bất quá dù sao là một ngày hoàng đế mà thôi, lòng ỉ đều bị nện. Chính mình sợ hãi Lý Mục vạch chuyện gì mà, căn bản cũng không sợ. Lại cho hắn làm nửa ngày hoàng đế lại như thế nào? Coi như lại cho hai ngày cũng không sao. Căn bản cũng không công. Kết quả xấu nhất đều phát sinh. Còn có cái gì thật là sợ? Làm can, chấm cho phép ngươi ngồi cái này sao? Cho chấm xuống tới. Lý Mục xoay người lại, vênh váo tự đắc nhìn lấy Lý Thế Dân, vẻ mặt khinh thường, lớn tiếng quát, chấm hối hận. Lý Thế Dân sắc mặt tối đen, thật chặt nắm vuốt nắm đấm của mình, cố nén muôn bão nổi suy nghĩ, cắn răng thật đúng là từ hoàng vị đi xuống nhưng là hắn hối hận. Cái này hỗn trướng là thật không thể nhịn, trả lại cho hắn làm hai ngày, đó là thật muốn chọc giận chết chấm. Nhiều nhất nửa qua, lớn nhất hơn nửa ngày đều không có, nhưng là Lý Uyên mới nói, vua không nói chơi. Hắn vừa mới đều đã buông ra trái tim, chân chính đem đại đường giao cho mình. Hiện tại chính mình tự nhiên cũng phải giữ lời hứa lược. Hỗn trướng, chấm cũng đi. Lý Thế Dân căn bản cũng không muốn phản ứng Lý Mục. Liền nhìn đều không muốn xem Lý Mục một cái. Giận đùng đùng liền trực tiếp hướng Kim Loan Điện bên ngoài đi đến. Chính mình không bằng tại hoàng hậu tẩm cung ngủ một ngày rồi nói sau. Qua hôm nay liền không sao. Nhưng Lý Thế Dân vừa đi ra Kim Loan Điện đại môn. Lý Mục thanh âm nhưng lại là truyền tới. Phụ hoàng chờ một chút. Hỗn trướng còn có chuyện gì? Lý Thế Dân cau mày. Xoay đầu lại. Một mặt khó chịu nhìn lấy Lý Mục. Mở miệng dò hỏi. Hắn là thật sự tức giận. Mẹ nó, tên khốn này, một giây vừa kế thừa hoàng vị, một giây sau trực tiếp liền để cho mình xuống tới. Nơi nào có loại người này a? Căn bản cũng không muốn phản ứng đến hắn được không? Một điểm lời nói đều không muốn cùng hắn nói. Bất quá, nể tình hắn gọi mình một tiếng phụ hoàng. Đó còn là cho chút thể diện. Hỏi một chút có chuyện gì đi. Ai ngờ đến Lý Mục nhìn lấy Lý Thế Dân. Là một cái mặt quỷ, lớn tiếng kêu ầm lên, có tức hay không, có tức hay không, liền hỏi ngươi có tức hay không, thoảng qua lược, trả lại cho ngươi. Lý Thế Dân lúc trước hỏi mình có tức hay không, nhưng làm Lý Mục chọc tức, hôm nay cuối cùng là báo thù, một thù trả một thù, hỗn trướng, hôm nay chấm không để yên cho ngươi. Nhất định phải đánh chết ngươi không thể. Lý Thế Dân giận dữ, lớn tiếng gầm thét lên. Hắn không nghĩ tới chính mình cũng đi. Cái này tiểu hỗn trưởng còn muốn khi dễ chính mình. Quá khi dễ người. Nói, Lý Thế Dân quay người liền trực tiếp hướng Lý Mục đánh tới. Đào rãnh, hộ giá, nhanh hộ giá. Lý Mục giật nảy mình, xoay người chạy, tê liệt. Lão già này một lời không hợp liền động thủ, không có chút nào văn minh không? Ha ha ha, thất hoàng tử cố lên chạy. Đúng nga, thất hoàng tử chạy nhanh lên. Bệ hạ muốn đuổi kịp ngươi. Cố lên, cố lên. Ha ha ha ha. Đông đảo các đại thần nhìn thấy cái này khôi hài một màn, cũng đều là mở miệng nở nụ cười. Một ngày này ủy khuất, tại lúc này hoàn toàn tiêu tán. Nhìn lấy Lý Mục bị Lý Thế Dân truy sát, mẹ nó, đó là thật dễ chịu a. Đào Rãnh, các ngươi bọn này hỗn trướng, có tin ta hay không đem Ngọc tỷ cho nện lược? Lý Mục vừa chạy vừa cãi lại. Mẹ nó, bọn này lão già kia quá ghê tởm, thế mà vẫn xem kịch. Không được, chính mình nhất định phải đem Ngọc tỷ cho nện. Hỗn trướng, đừng chạy. Lý Thế Dân còn tại dồn sức Lý Mục. Mẹ nó, tiểu tử thúi này, hung hăng hướng trong đám người chạy, vòng quanh người chạy, cái này nhất thời bán hội thật đúng là đuổi không kịp. Đằng đằng đằng, Lý Mục chạy đến hoàng vị bên trên. Ai, không đúng, Ngọc tỷ đâu? Ngọc tỷ làm sao hết rồi? Hắn vẫn định dùng Ngọc nhét uy hiếp bọn này tiểu Đông Tây. Thế mà không có, thất hoàng tử, ngươi có phải hay không đang tìm cái này a? Yên tâm, lão thần hội bảo vệ hảo hảo mà. Phòng Huyền Linh từ trong ngực móc ra Ngọc tỷ, nụ cười mặt mũi tràn đầy nói, vừa mới hắn liền trộm đạo đem Ngọc tỷ cho giấu đi. Sợ Lý Mục lại gây sự tình, bây giờ nhìn lại, chính mình giấu Ngọc tỷ thật là sáng suốt chi tuyển a. Hỗn trướng, nhượng chấm bắt lấy đi. Lúc này, Lý Thế Dân cũng là bắt lấy Lý Mục, một bàn tay liền muốn hung hăng đánh tới Lý Mục trên người thời gian. Lý Thế Dân ngây ngẩn cả người. Không đúng, chính mình tựa hồ giống như không thể động thủ. Lý Mục cũng là kịp phản ứng. Mẹ nó, chính mình có kim cương bất hoại thần công, có gì phải sợ? Đến a, đánh ta a. Phụ hoàng van cầu ngươi, đánh ta đi, van ngươi. Giờ phút này, Lý Mục một mặt mong đợi nhìn lấy Lý Thế Dân, cũng không chạy, ngược lại là xin Lý Thế Dân đánh chính mình. Hừ, phụ hoàng, đi như thế nào, chớ đi a, đến a, đánh ta a, van ngươi, đánh ta a, chớ đi a, ui ui ui. Lý Thế Dân không nói hai lời, quay đầu bước đi, không mang theo một tia dừng lại, mặc cho Lý Mục ở phía sau như thế nào hô hoán, căn bản cũng không quay đầu, càng hô cái này đi vẫn nhanh hơn. Vài phút chuông liền biến mất, mà Kim Loan Điện tất cả mọi người thì là một mặt mộng bức nhìn lấy một màn này, trong lòng tràn đầy mê mang. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Vì a bệ hạ đột nhiên liền. Phòng Huyền Linh càng là mặt mũi tràn đầy cay đắng. Mẹ nó, Lý Thế Dân đi, vậy mình liền tao ương a. Quả thật đúng là không sai, Lý Mục thanh âm lạnh lùng truyền tới. Hừ, vừa mới người nào đang cười? Phòng tướng ngươi không phải rất lợi hại phách lối sao? Có ai không? Bắt hắn cho trẫm mang xuống trọng đánh 30 đại bản. Còn có Trình bá bá cũng cười đúng không? Kéo ra ngoài. Đỗ bà bá tựa hồ là ngươi nhượng chấm nhanh lên chạy đúng không? Một dạng kéo ra ngoài các đại thần. Qaqoo, người nào con mẹ nó đến thu tên yêu nghiệt này? A, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.